Mẫn Hoa Tâm, chương 28, 28, thất tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống xong, cô đi tắm rửa rồi mới được vào tẩm điện thị tầm. Do là lần đầu, cô căn bản không có kinh nghiệm, càng không biết ứng xử sao cho đúng. Mấy tháng trước, Triệu Minh Chiết vẫn còn như oan gia với cô, vừa thoải mái nói chuyện vừa không cần phải câu nệ như bây giờ. Nhưng bây giờ lại thành phu thê. Cô thật tình không thích ứng kịp. Nàng đang nghĩ gì vậy? Triệu Minh Chiết vừa nói vừa khẽ vuốt tóc cô. Người đã bao giờ nghĩ chúng ta sẽ có ngày này chưa? Sao đột nhiên nàng lại hỏi vậy? Không có gì, Tịnh Kỳ, nhìn ta. Triệu Minh Chiết nói rồi lấy tay hơi xoay mặt cô lại. Lúc này ánh mắt của cô lẫn Triệu Minh Chiết đều nhìn nhau. Tình thế này là lần đầu cô trải qua nên bất giác bị đỏ mặt. Cô cảm nhận rõ thân nhiệt mình đang nóng lên, vội chùm chăn xoay người về phía khác. Ngại rồi, người còn trêu ta. Ta chính là thích dáng vẻ này của nàng. Nàng không biết đâu, khi nàng ngại hay tức giận, hai má nàng đỏ lên thật sự rất đáng yêu. A Chiết, nào, ta đã là phu quân của nàng rồi, còn gọi ta như vậy. Ta thích đó, được không? Được được, nàng thích là được. Mà ta có điều thắc mắc. Nói đi, rốt cuộc trong hậu cung này, tâm người đặt ở đâu? Chữ Tú Cung, Hàm Phúc Cung, hay Trường Xuân Cung, ở chỗ nàng? Ta không đùa đâu A Chiết, ta nói thật lòng mà. Ta không tin, ta là nam nhân đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, nàng lại dám không tin. Người trước giờ hở chút là trêu chọc ta, người với ta ở cạnh như oan gia vậy. Nàng đó, ngốc hết thuốc chữa. Nếu ta không yêu nàng thì đêm nay đến cung của nàng làm gì? Cũng đúng, muộn rồi, ngày mai người còn phải thượng triều đó. Cô nói xong liền nhắm chặt mắt lại. Xem nàng kia, có vị hoàng hậu nào như nàng chứ? Triệu Minh Chiết thấy dáng vẻ của cô thì bật cười thành tiếng nhưng rồi cũng im lặng. Mấy tháng sau, Triệu Minh Chiết gần như đêm nào cũng tới cung của cô. Thì thoảng sẽ đến các cung khác, nhưng hôm sau liền sai người đem nào là bảo vật nơi này, nơi kia tiến cống, còn có điểm tâm, hay trang sức, y phục, nương nương người xem, hoàng thượng đúng thật là thương người nhất. Cảnh Luân nói nhưng cô cũng chỉ cười nhẹ đáp lại. Cô không giống những nữ nhân khác, thứ cô muốn không phải những thứ này. Minh Đức Hoàng đế năm thứ hai, đã 2 năm trôi qua, các phi tần trong hậu cung vẫn vậy. Từng người lần lượt mang thai. Chỉ có cô là mãi không có động tĩnh. Cầm nương, người nói xem, tại sao mãi ta vẫn không có thai? Nương nương, người đừng vội, con cái là duyên số. Cũng đã đến giờ uống thuốc rồi. Hoàng thượng đặc biệt căn dặn mỗi ngày người đều phải uống 2 bát thuốc. Tốt cho thân thể, dễ mang thai. Cô gật đầu nhẹ rồi uống cạn chén thuốc đó. 2 năm qua, tình cảm của cô dành cho Triệu Minh Chiết cũng ngày một nhiều hơn. Nhưng cô vẫn mong ngày nào đó có thể tự do hơn một chút. Tuy là hoàng hậu, làm chủ lục cung, mẫu nghi thiên hạ nhưng đây không phải những thứ cô mong muốn. Tối hôm đó, Tịnh Kỳ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Cô thấy Triệu Minh Chiết thì vội hành lễ. Đứng dậy đi, ta có bất ngờ cho nàng. Triệu Minh Chiết nói rồi nhìn về phía đằng sau. Cảnh Giang đang bưng 2 bộ thường phục. Sao lại có thường phục ở đây? Nàng thay đồ đi. Chúng ta xuất cung, đón thất tịch. Thật sao? Mau lên. Nghe Triệu Minh Chiết nói vậy cô không kìm được mà vui mừng ra mặt, nhưng vẫn phải giữ đúng lễ nghi. Thay sang bộ thường phục đúng thật là thoải mái hơn nhiều. Vu Diệp và Bạch Phong xuất cung cùng cô và Triệu Minh Chiết. Đường phố vẫn náo nhiệt như xưa. Nhất là vào buổi tối, khung cảnh thật sự rất tráng lệ. Triệu Minh Chiết kéo cô đến một tiệm trang sức vì nhìn chúng cái gì đó, trong khi ánh mắt cô không rời khỏi được cây kẹo hồ lô bên kia. Nàng xem, mẫu đơn vàng này cao sang, quyền quý, rất hợp với nàng. Triệu Minh Chiết vừa nói vừa cài lên tóc cho cô. Thật vậy sao? Vị phu nhân này đúng là cao sang, quý phái nhưng lại thanh tao. Phu nhân, người thử cây châm hoa quế này của tôi xem. Ông chủ vừa nói vừa đưa ra cây châm. Không cần đâu, ta lấy cây châm này. Triệu Minh Chết nhìn cũng không thèm nhìn cây châm kia liền nói rồi kéo tay cô rời đi để cho Bạch Phong trả tiền. Thiếp hợp với hoa mẫu đơn thật sao? Cô hỏi lại, đương nhiên, Triệu Minh Chết nói rồi nghĩ gì đó lại ghé vào tai cô nói nhỏ. Nàng là hoàng hậu của ta, đương nhiên là quốc sắc thiên hương, mẫu đơn này hợp với nàng nhất. Nghe vậy cô cũng chỉ cười không đáp lại. Bình thường nàng lén ra khỏi cung là đi đâu chơi hả? Minh Bội Quán, sao vậy? Vậy tới đó đi, mời phu nhân dẫn đường. Triệu Minh Chiết nói khiến cô bật cười nhưng rồi cũng dẫn Triệu Minh Chiết tới Minh Bội Quán. Tiểu Quế, lâu lắm mới thấy cô tới. Đây là, Bội Sam vội nói, đây là phu quân của ta, Bạch A Chiết, còn đây là Bạch Phong. Cô đáp, à, ra vậy, cô lên lầu đi, ta sẽ mang rượu lên ngay. Thanh ca có trên đó chứ? Tất nhiên rồi, Bội Sam cười đáp, nghe vậy cô liền hí hửng đi lên lầu. Đã lâu lắm rồi cô không được vui vẻ như vậy. Tiểu muội muội, Hòa, Quách Nghĩa Thanh nhìn thấy cô thì nói nhưng rồi lập tức thay đổi sắc mặt. Lời còn chưa thành câu đã bị Triệu Minh Chiết cắt ngang. Quách công tử, lại gặp nhau rồi. Lần trước chưa giới thiệu, ta là Bạch A Chiết, còn đây là đệ đệ ta Bạch Phong. A Hát, Bạch công tử, mời ngồi. Quách Nghĩa Thanh nói rồi cô cùng Triệu Minh Chiết ngồi đối diện với huynh ấy, còn Vu Diệp và Bạch Phong ngồi bàn bên cạnh. Nghe phu nhân nhà ta kể về công tử đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, đúng là có duyên thật. Đúng vậy, đúng vậy. Quách Nghĩa Thanh gượng gạo trả lời, ta nhớ ra trong nhà có việc gấp, xin phép cáo lui trước. Ơ, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra mà thốt lên. Vậy hẹn Quách công tử lần sau đàm đạo. Triệu Minh Chiết nói, Thanh ca, để ta tiễn huynh. Cô nói mà không thèm liếc đến Triệu Minh Chiết một cái liền đi theo Quách Nghĩa Thanh xuống lầu. Thanh ca ca, tiểu muội muội của ta ơi, làm ơn đừng đi theo ta nữa. Huynh làm sao vậy? Ta hỏi muội, vị trên kia là gì của muội? Phu quân của muội, vậy thì muội là hoàng hậu. Đúng chứ? Huynh biết rồi. Ta đã sớm đoán ra muội và Tiểu Diệp không phải người ở đây, lại còn thường lén lút, nhưng ai có ngờ đâu, muội lại là hoàng hậu. Nhưng sao huynh biết? Người đi cùng muội là hoàng thượng. Tiểu Diệp không nói với muội, một năm trước ta đã vô triều làm quan, yết kiến hoàng thượng nhiều lần sao? Ta còn vừa được phong là tướng quân nữa đó. Huynh vào triều làm quan, còn là quan võ sao? Ta phải theo phụ thân ta chứ. Xin lỗi huynh, để huynh khó xử rồi. Ta không dám nhận đâu. Thanh ca, cho dù thật sự ta là ai, nhưng dù sao huynh cũng nhận ta là tiểu muội muội rồi còn gì. Được rồi, ta sai, để ta tạ lỗi với muội. Quách Nghĩa Thanh nói rồi lại cười đùa như ban đầu đi nhanh đến tiệm châm cài ban nãy rồi nhanh chóng quay lại. Đây, quà tạ lỗi của ta. Cây châm này hợp với con người muội hơn. Cây châm mẫu đơn kia nhìn quá nặng nề. Quách Nghĩa Thanh vừa nói vừa đưa cho cô cây châm hoa quế. Đa tạ Thanh ca. Được rồi, lần sau xuất cung chơi cùng hoàng thượng đừng có đến mấy chỗ này nữa. Ta về đây. Ha, cô gật đầu đáp lại rồi nhìn hình bóng của Quách Nghĩa Thanh ẩn vào đám đông. Cầm cây châm hoa quế trong tay nhưng cô không cài lên mà quyết định giấu đi. Dù sao Triệu Minh Chiết thấy cô cài cây châm mẫu đơn kia đẹp hơn. Hơn nữa, cô sao dám đeo châm nam nhân khác tặng chứ? Khi cô quay lại trước cửa Minh Bội Quán, Triệu Minh Chiết đã đứng đợi ở đó. Muộn rồi, hồi cung thôi. Triệu Minh Chiết nói rồi quay người đi. Cô cũng vội đi theo. Sao nàng cứ nhìn ta như vậy? Triệu Minh Chiết khi thấy được ánh mắt của cô, người trọng dụng Quách Nghĩa Thanh từ khi nào vậy? Xem cách nàng nói kìa, Quách tướng quân không chỉ từng ghi danh bảng vàng còn tinh thông võ nghệ. Một người đa tài như vậy, tất nhiên phải trọng dụng. Nghe vậy cô cũng chỉ gật gù đồng tình. Ta thấy nàng cũng thân thiết với Quách tướng quân lắm. Chỉ là vài lần gặp mặt nói chuyện thấy hợp thôi. Vậy à, nói rồi. Cô cùng Triệu Minh Chiết lên xe ngựa hồi cung. Cả chặng đường không ai nói với nhau câu gì. Triệu Minh Chiết cùng Bạch Phong vừa về cung liền về dưỡng tâm điện. cô cũng quay về Khôn Ninh cung của mình. Huynh nói xem, hoàng thượng lúc nãy có phải ghen rồi không? Nương nương, trời tối rồi, nhanh về cung thôi. Vu Diệp đáp nhưng không trả lời vào câu hỏi của cô. Đi nhanh về Khôn Ninh cung. Hồng tường vạn giam bao quanh, thật khiến người ta thấy cô độc. Nương nương, người về rồi. Cầm Liên nhanh chóng ra đón cô. Còn bánh quế hoa trưa nay không? Mang cho ta một ít. Vâng, Cầm Liên nói rồi vội đến ngự thiện phòng đưa lên cho cô món bánh quế hoa kỳ tử mà cô yêu thích. Còn nhiều vậy sao? Cô nhìn đờ ĩa bánh mà nói. Nương nương, bánh quế hoa kỳ tử này thanh nhiệt giải độc và rất tốt cho sức khỏe. Giờ đang là mùa hè, ngự thiện phòng cũng biết nương nương thích ăn nên có làm nhiều lên một chút. Cảnh Luân, người lui xuống đi, Vu Diệp ở lại. Dạ, Cảnh Luân nói rồi liền đi ra ngoài. A Diệp, huynh mau trả lời câu hỏi của ta đi. Nương nương, đây là Khôn Ninh cung, không phải Đông cung. Cầm Liên vội nhắc nhở, người đã nói với ta nhiều lần rồi. Cầm nương, ta biết nên mới để Cảnh Luân ra ngoài đó. A Diệp, huynh nói đi. Nhưng Vu Diệp không trả lời ngay mà lấy từ trong áo ra một cái bọc gì đó. Ban nãy thấy muội cứ nhìn mấy xiên kẹo hồ lô nên ta lén mua cho muội một ít. Vu Diệp vừa nói vừa mở bọc giấy ra để lên bàn cho cô. Vẫn là huynh chiều ta nhất. Cô vui vẻ nói mà ăn xiên kẹo như trẻ con. Nương nương, người đã là hoàng hậu rồi. Còn như trẻ con vậy. Cầm Liên vừa nói vừa cười nhẹ. Về việc của Thanh ca. Ta có nghe ngóng chỗ Bạch thị vệ rồi. Hoàng thượng rất trọng dụng Thanh ca. Thời gian gần đây đều triệu Thanh ca đến nghị sự cùng các lão đại thần. Còn về tâm tình hoàng thượng, ta cũng không rõ. A Chiết tâm tư cẩn trọng. Tuy ta đã gả cho chàng ấy 2 năm nay cũng khó mà đoán được chàng ấy đang nghĩ gì. Nương nương, phía Thái hậu hôm nay lại cho người mang đồ đến. Cầm Liên bẩm báo. Lại là mấy thứ đồ bổ để mang long thai. Thái hậu sốt ruột ta cũng nóng lòng vậy thôi. Nương nương, tối nay người còn chưa uống thuốc hoàng thượng căn dặn. Bỏ đi, ta đã uống 2 năm mà bụng cũng chả thấy động tĩnh. Bỏ đi, ta không uống nữa. Cứ để tùy duyên vậy. Vậy chỗ hoàng thượng, Cầm nương, người cứ nhận lấy rồi lén đổ đi. Thuốc ấy vừa đắng vừa khó uống. Nếu thật sự ta có phúc phần mang long thai thì không cần đến mấy thứ đó. Dạ, à phải rồi Cầm nương. Người đem cây châm mẫu đơn này để vào hộp nữ trang. Còn cây châm hoa quế này thì cất đi. Tốt nhất đừng để ai nhìn thấy. Dạ, Cầm Liên nói rồi nhận lấy 2 cây châm trong tay cô. Cây châm hoa quế đó không phải là cây châm chỗ thương nhân kia sao? Muội mua lúc nào vậy? Là Thanh ca tặng ta tạ lỗi. Giờ ta không biết đối mặt với huynh ấy ra sao đây. Cô hơi thở dài mà nói, cách trương.